Chương 503, tháng 5 năm 03, tả hạ khúc bối cảnh, 2. Ninh Hoan Tâm không nhịn được hỏi một câu. Cái này Vương Khải Siêu không nhịn được nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, ta phái người đi hắn đã từng đi học đại học đã điều tra, căn cứ năm đó lao sư phản ứng, năm đó tả hạ khúc là toàn hệ tư đứa bé được nuôi dưỡng tốt, QNZ rất thụ các bạn học truy phủng, lúc đầu hắn là rất có hy vọng xuất ngoại đào tạo sâu thậm chí là ở lại viện dạy học. Nhưng là hết lần này tới lần khác tại hắn việc học cuối cùng một năm xảy ra chút sự tình, hắn lúc ấy nói chuyện cái bạn gái cũng là bọn hắn hệ, nữ hài nhi kia. Tựa như là nửa đêm ra ngoài cho người khác học bổ túc thời điểm bị người tập kích một mực hôn mê bất tỉnh, về sau hắn vì cô bé kia xin nghỉ dài hạn, làm trễ nải không thiếu thời gian, cuối cùng cô gái tại hắn tất lòng chiếu cố hạ rốt cục tỉnh lại, hai người về sau còn kết hôn, chuyện này đã phát sinh nhiều năm, nhưng là đến bây giờ. Vẫn là bọn hắn trong trường học một đoạn giai thoại không nghĩ tới tả hạ khúc còn là một si tình người. Nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm đột nhiên khẽ giật mình. Đúng, nàng nhớ lại, nàng lần thứ nhất tại trong bệnh viện nhìn thấy tả hạ khúc thời điểm, hai người tại bệnh viện trong hành lang tán gẫu qua ngày, khi đó, tả hạ khúc lao bà còn gọi điện thoại cho hắn tới. Ninh Hoan Tâm lúc ấy liền đứng tại bên cạnh hắn nghe được rất rõ ràng. Tả hạ khúc hoàn toàn chính xác rất yêu vợ của hắn. Hai vợ chồng tình cảm nhìn QNZ vô cùng tốt. Hiện tại tả hạ khúc tự mình mở một cái tâm lý phòng khám bệnh, tại Yến Kinh cũng coi là rất nổi danh tức giận, bất quá hắn sau khi kết hôn ngược lại cùng cha mẹ của mình sơ viễn. Nói đến đây, Vương Khải Siêu hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười một tiếng, thế nào, nữ thám tử, ngươi cảm thấy tả hạ khúc nhà có gì có thể nghi khả nghi? Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, tả hạ khúc rất yêu người yêu của hắn. Nhưng là sau khi kết hôn lại cùng cha mẹ xa lánh, khả năng duy nhất chính là cha mẹ của hắn, không thích hắn thế tử. Có thể để cho một cái hảo hài tử, con trai ngoan, đột nhiên cùng cha mẹ phản bội, thậm chí là xa lánh, chỉ có thể là bởi vì hắn một nửa khác. Chẳng lẽ nữ hài nhi kia năm đó bị thương lưu lại cái gì tai họa ngầm cho nên, tả hạ khúc cha mẹ, không đồng ý hôn sự của bọn hắn? Ninh Hoan Tâm hỏi Vương Khải Siêu một câu. Vương Khải Siêu trầm ngâm một chút. Chuyện nhà của người khác thật đúng là khó mà nói, ai trước mắt chúng ta căn bản không có bất cứ chứng cứ gì có thể chứng minh tả hạ khúc cùng Đường Dạ Lam cùng Vu Điểm Điểm chết có quan hệ, cho nên chúng ta chỉ có thể âm thầm loại bỏ tham viếng, lại không thể trực tiếp đến hỏi tả gia người. Ta vừa không phải đã nói với ngươi sao, tả hạ khúc gia đình hoàn cảnh không sai, cha mẹ là phần tử trí thức cao cấp, kỳ thật trái cha cùng tả mẫu đều là có mặt mũi người. Chúng ta không thể tùy tiện đi quấy rầy cha hỏi. Nếu không sẽ rất phiền phức. Đều nói rõ quan khó gây việc nhà, mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Tả ra người trong nhà biết chuyện nhà mình, bất quá, bọn hắn tại Yến Kinh cũng coi là có mặt mũi nhân ra đương nhiên sẽ không khắp nơi cùng người khác tuyên dương trong nhà mình những chuyện kia. Xem ra tả ra nhị lão nơi đó hẳn là không có cơ hội tìm được đầu mối gì. Như vậy, trừ cha mẹ, một cái duy nhất có thể tiếp cận tả hạ khúc, có thể cùng hắn sớm chiều ở chung. Thậm chí hỉ hệ u do hắn hết thể người. Cũng chỉ còn lại có một người, đó chính là tả hạ khúc lao bà. Tả hạ khúc lao bà hiện tại đang làm cái gì? Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Vương Khải Siêu nhìn nàng vài lần, hướng về phía Ninh Hoan Tâm so đo ngón tay cái. Ngươi bây giờ rời đi giới văn nghệ còn không muộn, muốn không đi mở một nhà thám tử tư sở sự vụ A Mỹ nữ thám tử, nhất định là sinh ý thịnh vượng, tài nguyên rộng tiến ta không thiếu tiền. Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt trả lời một câu. Vương Khải Siêu, Vương Thúc Thúc cảm thấy mình nhận lấy 10.000 điểm bạo kích, nhà có tiền đứa trẻ nhỏ, thật đáng sợ.